Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Sau khi cuộc điện thoại giữa Phạm Kim Hoa và Dương Ngọc Dung kết thúc, lập tức trong thần mắt và khí chất của cô ta toát lên sự oán hận, dữ tợn và điên cuồng, rồi nhanh chóng được che giấu đi. Biểu hiện bên ngoài lại trở về hình tượng của một cô thư ký xinh đẹp của chủ tịch doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Trên thực tế, từ tận đáy lòng cô ta đã sớm chán ghét vai diễn này của mình. Bước xuống xe, sắc mặt Phạm Kim Hoa hết sức khó coi. Gã bước tới bên cạnh Ngụy Hoành Lâm, hạ giọng nói: "Chủ tịch Ngụy, lát nữa bí thư Liệu sẽ đưa hơn 200 người nữa tới, xem ra gian triển lãm hiện tại không đủ dùng rồi." Ngụy Hoành Lâm nghe tới đây sắc mặt bỗng biến sắc. Y vốn muốn thông qua cuộc triển lãm lần này khiến cho Liêu Kinh Vũ mất mặt, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể trở mình vào thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, sự trở mình này đối với y mà nói căn bản không thể đảo ngược tình thế một lần nữa được, bởi vì trong khoảng thời gian này quả thực Liêu Kinh Vũ quá mạnh, không có bất cứ cơ hội nào phản kích lại hắn. Hai người đi xa dần, vừa đi Ngụy Hoành Lâm vừa nói: "Phạm tổng, tiếp theo anh đã có dự tính gì chưa? Lẽ nào anh chịu thua sao? Anh nên nhớ, chỉ là bây giờ nhiều doanh nghiệp như vậy ở hiện trường cũng đủ gây ảnh hưởng bất lợi rất lớn với việc kinh doanh của ba công ty giống cái chồng các anh rồi." Hai mắt Phạm Kim Hoa chợt ánh lên hai tia nhìn lạnh lẽo. "Chủ tịch Ngụy, nếu sự việc đã tới nước này, chúng ta có thể muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ có thể bình tới tướng ngăn, nước lên tướng chặn mà thôi. Tôi có một cách có thể thay đổi tình thế, nhưng cách này cần có sự phối hợp mạnh mẽ của ông." Ngụy Hoành Lâm sửng sốt, y không ngờ Phạm Kim Hoa vẫn còn có cách xoay chuyển tình thế, không hề do dự liền nói: "Phạm tổng, có yêu cầu gì anh cứ nói, chỉ cần có thể khiến cho Liêu Kinh Vũ mất mặt, tôi sẽ cố gắng giúp anh." Kỳ thực thì phương pháp vô cùng đơn giản. Nói đoạn, Phạm Kim Hoa ghé sát tai Ngụy Hoành Lâm nói thầm. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nghe xong, gật đầu: "Không tệ, cứ vậy đi. Liêu Kinh Vũ xem như có tức giận cũng không dám thể hiện ra ngoài, cả cuộc triển lãm sẽ tiêu đời. Hay, chiêu này quả là thâm hiểm, nhưng lại vô cùng hiệu quả." Sau khi Ngụy Hoành Lâm và Phạm Kim Hoa rời khỏi đó nửa giờ, Liêu Kinh Vũ và Liêu Tiểu Phi dẫn theo đội ngũ hơn 200 người tới quảng trường Dân Tâm. Hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ, dù sao họ cũng đã không phải hợp tác lần đầu, cả hai đều đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng đối phương. Tuy nhiên, hai người đứng cùng một chỗ lại khiến cho các vị lãnh đạo này của huyện Thụy Nguyên đều trợn tròn mắt nhìn, bởi vì họ bỗng thấy Liêu Kinh Vũ và Liêu Tiểu Phi đứng chung một chỗ giống như song sinh vậy. Cho dù là cái đầu, màu da, thậm chí là tính cách cũng rất giống nhau, rất khó phân biệt được ai là Liêu Kinh Vũ, ai là Liêu Tiểu Phi. Nhưng may mà mọi người đều là người thông minh, từ giọng nói đã có thể phân biệt được rồi. Liêu Tiểu Phi thấy mọi người ở hiện trường bận rộn, cười nói: "Liêu Kinh Vũ, lần này anh không phải lo lắng nữa rồi nhé." "Đúng vậy, Tiểu Phi, lần này thực lòng cảm ơn anh rồi. Anh không những đích thân triệu tập nhiều thương nhân như vậy tới cổ động, mà còn giúp huyện Thụy Nguyên chúng tôi làm quảng cáo trên truyền hình tỉnh Hà Tây nữa." "Anh nói như vậy khách khí quá rồi. Trước đây khi tôi tới đầu tư ở thành phố Thường Sơn, anh đã chiếu cố tới tôi rất nhiều. Chúng ta hợp tác với nhau, đôi bên cũng có lợi." Liêu Kinh Vũ hiểu tính cách của Liêu Tiểu Phi, cũng không còn khách khí với anh ta nữa. Chính lúc này, Phó Chủ tịch huyện Trình Chính Mậu bỗng đi tới, ghé sát tai Liêu Kinh Vũ nói thầm: "Bí thư Liêu, vừa rồi tôi thấy Chủ tịch huyện Ngụy và Tổng Giám đốc Phạm Kim Hoa của Tập đoàn Di Hải nói chuyện với nhau rất lâu, còn liên tục dùng tay chỉ khắp nơi hiện trường triển lãm này của chúng ta. Nhìn sắc mặt của họ rất ngưng trọng và không vui. Tôi nghĩ chúng ta có nên cẩn thận chút không?" Sau khi nghe xong lời này của Trình Chính Mậu, Liêu Kinh Vũ liền sửng sốt, sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Từ những lời này của Trình Chính Mậu, hắn bỗng ý thức được một vấn đề, đó chính là Từ sự việc xảy ra ở triển lãm nông nghiệp lần này giữa Ngụy Hoành Lâm và Phạm Kim Hoa có lợi ích chung, đó chính là bọn họ đều không muốn triển lãm lần này được tổ chức thành công. Đặc biệt là Phạm Kim Hoa còn gọi điện thoại cho chủ tịch các công ty và thương nhân giống cây trồng của tỉnh Bạch Vân, uy hiếp bỏ không được tới huyện Thụy Nguyên tham gia hội chợ lần này. Mà vào giờ phút cuối cùng, mình đã tìm tới sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Bàn và Lưu Tiểu Phi, cuối cùng mới giải quyết xong vấn đề triển lãm này. Tuy nhiên, Ngụy Hoành Lâm và Phạm Kim Hoa có nguyện xem triển lãm tổ chức thành công vào ngày mai không? Đáp án hiển nhiên là không đôi. Vậy họ nguyện ngồi chờ chết sao? Càng không thể đôi. Họ di dùng cách gì? Liêu Kinh Vũ đứng ở đó chìm vào suy nghĩ. Lúc này Liêu Tiểu Phi đi tới vỗ vai Liêu Kinh Vũ, chỉ tay về phía xe buýt. Đi, chúng ta lên đó ngồi một chút. Liêu Kinh Vũ gật đầu cùng Liêu Tiểu Phi bước lên xe buýt. Sau khi đóng hết cửa kính xe, Liêu Tiểu Phi cười nói: Liêu Kinh Vũ, cậu lo lắng gì thế? Liêu Kinh Vũ liền thuật lại những lời của Trình Chính Mậu cho Liêu Tiểu Phi nghe. Kỳ thực, khi Trình Chính Mậu nói với Liêu Kinh Vũ, Liêu Tiểu Phi cũng nghe được một ít rồi. Chờ sau khi Liêu Kinh Vũ nói hết những lời Trình Chính Mậu đã nói, Liêu Tiểu Phi liền cười. Liêu Kinh Vũ, đừng vội, chúng ta có thể thay đổi vị trí suy nghĩ một chút. Anh làm trong quan trường lâu rồi nên không thuần thục thủ pháp trên thương trường của chúng tôi. Nói thế này nhé, nếu đặt tôi vào địa vị của Phạm Kim Hoa, với nếu tôi không còn cách nào hiệu quả nhất để làm cho triển lãm lần này thất bại hoàn toàn, để anh bị mất mặt, với cách tốt nhất chính là nhân lúc trời tối cho người tới quảng trường dân tâm làm mồi lửa. Khi đó triển lãm sẽ bị cháy hoàn toàn. Khi đó cứ xem như anh có điều động người thế nào đi nữa cũng không thể làm xong được trong vài giờ. Đặc biệt là trong hầu như tất cả các gian triển lãm đều để hạt giống và nông cụ. Nếu một mồi lửa lớn, những nông cụ này chắc chắn sẽ bị cháy hết. Triển lãm ngày mai không thể tiến hành bình thường được. Nếu lúc này đám người Ngụy Hoành Lâm đưa nhà báo tới mai phục xung quanh, sáng sớm ngày hôm sau trên các phương tiện truyền thông sẽ đồng thời đưa tin triển lãm bị cháy. Anh và huyện Thụy Nguyên chắc chắn sẽ bị mất mặt. Năng lực của anh cũng sẽ bị lãnh đạo cấp trên nghi ngờ. Sau khi nghe Liêu Tiểu Phi phân tích như vậy, Liêu Kinh Vũ gật đầu tán thành. Hắn không thể không thừa nhận phương thức tư duy về mặt thương trường quả thực khác với quan trường. Trong chốn quan trường, mọi người ra tay với nhau thường là phải e dè một chút đại cục. Nhưng trong thương trường, có vi phạm pháp luật một chút cũng không có gì phải e dè, khi ra tay thủ đoạn vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ Phạm Kim Hoa. Quả thực gã có thể làm chuyện hỏa thiêu. Nghĩ tới đây, hai mắt Liêu Kinh Vũ bỗng lóe lên tia sáng, khóe miệng nhếch lên nhìn Liêu Tiểu Phi. Tiểu Phi, anh có hứng chơi trò trốn tìm đêm nay không? Được thôi, không vấn đề gì, đã lâu rồi không có cơ hội hoạt động chân tay. Hai người nhìn nhau cười, phẩm chất anh hùng đồng cảm lẫn nhau. Đám người mà Liêu Tiểu Phi đưa tới vẫn bố trí tới khoảng 1 giờ sáng mới sắp xếp xong các gian hàng cuối cùng. Sau khi sắp xếp xong, theo sự an bài của huyện Thụy Nguyên, cứ 3 gian hàng để lại một người trực, những người khác đều tới khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ ngơi tốt thì ngày mai mới có đầy đủ tinh thần tham gia triển lãm lần này được. Chờ sau khi họ đi rồi, mấy chiếc đèn halogen công suất lớn trên quảng trường đều tắt đi. Trên quảng trường lại một lần nữa chỉ còn lại mấy chiếc đèn đường mờ mờ chiếu sáng. Tới khoảng 3 giờ sáng, những chiếc đèn đường mờ vàng đó bỗng đều bị tắt, toàn bộ quảng trường dân tâm chìm vào bóng tối. Lúc này, rất nhiều người trực ở hiện trường đều đã vì làm việc mệt nằm trên kệ ngay o o, cũng có một số lấy di động ra chơi. Trong màn đêm tối mịt, xung quanh bỗng xuất hiện hơn 20 người. Những người này mặc quần áo đen, đi giày đế mềm. Khi bước trên đường cố ý đi rất chậm, họ đi trên quảng trường hầu như không nghe thấy tiếng động. Những người này trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc chưa châm lửa, trong tay còn mang theo ít xăng. Mọi người nhìn thành thế bao vây toàn bộ khu vực triển lãm, từ từ ép sát vòng vây. Trong một chiếc xe hơi cách 300m phía bên ngoài, trong tay Phạm Kim Hoa cầm chiếc kính viễn vọng hồng ngoại, mặt đầy đắc ý quan sát hiện trường. Bên cạnh gã là bang chủ bang Thanh Long huyện Thụy Nguyên, Chu Thanh Long. Trong tay Chu Thanh Long cũng cầm chiếc kính viễn vọng hồng ngoại, vừa quan sát tình hình thủ hạ của mình ở hiện trường, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, đồng thời chỉ huy hành động của họ qua tai nghe. Sau khi nhìn thấy thủ hạ của mình đã tiến vào tới vị trí dự định, Chu Thanh Long liền ra lệnh. Được rồi, tạm thời không nên cử động, tất cả nằm xuống ở trạng thái đợi lệnh. Nói xong, Chu Thanh Long nhìn đồng hồ, cách thời gian dự định ra tay chỉ còn 5 phút nữa. Lúc này, trong chiếc tai nghe của Phạm Kim Hóa bên cạnh cũng đã vang lên tiếng của thủ hạ. Phạm Tổng, các nhà báo đã xuất phát từ khách sạn rồi, khoảng 10 phút nữa sẽ tới quảng trường Dân Tâm. Phạm Kim Hoa gật đầu. Ừ, biết rồi. Cậu chú ý không chế nhịp độ, không nên gấp. Chờ sau khi chúng ta ra tay khoảng 5 phút, các cậu thấy đám cháy to mới chạy xe tới. Sau khi cúp điện thoại, Phạm Kim Hoa cười nhìn Chu Thanh Long. Lão Chu à, chuyện hôm nay nhờ hết vào các anh rồi. Làm xong chuyện này, chi phí hoạt động năm nay của bang Thanh Long các anh tôi sẽ tăng cho anh lên gấp 3 lần. Sau khi Chu Thanh Long nghe được lời này của Phạm Kim Hoa, trong lòng phấn khởi. Nên nhớ, bang Thanh Long bọn họ có tổng cộng 50 người. Tiền tài trợ hàng năm của Phạm Kim Hoa cho bang Thanh Long bọn họ là 2 triệu tệ làm kinh phí hoạt động. Đồng thời còn giúp họ mở thêm một câu lạc bộ làm nguồn thu nhập, khiến họ không phải vất vả buôn ba vì sinh tồn. Mục tiêu chính của họ vô cùng đơn giản, đó chính là tay chân bí mật của tập đoàn Dĩ Hải Phạm Kim Hoa, dùng để đối phó với những thương nhân không nghe theo lời họ. Cho nên, sau khi nghe Phạm Kim Hoa nói sẽ tăng kinh phí hoạt động năm nay của họ lên 3 phần, Chu Thanh Long đứt đội vui mừng, liền bày tỏ thái độ. Phạm Tổng, xin sếp cứ yên tâm. Tối nay tôi nhất định cho sếp xem trò liên hoàn hỏa thiêu, mà đêm nay gió cũng không nhỏ, một khi nắm lửa này được châm lên rất khó dập tắt. Phạm Kim Hoa cười ha hả. Lúc này cửa kính xe mở ra, gió xuân lùa vào trong xe mang theo chút lạnh. Gió rất lớn, phải chừng cấp 5, cấp 6. Giết người trong gió xuân. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ rồi, Chu Thanh Long liền cầm tai nghe. Được rồi, bắt đầu triển khai hành động. Đứng dậy, xông thẳng tới triển lãm, hất xăng lên tất cả các khu triển lãm, châm lửa đốt, ném hết đến gian hàng. Mau mau mau. Cùng với lệnh của Chu Thanh Long, các thủ hạ của gã lập tức ở trạng thái bí mật đứng dậy tiến về phía trước. Song chính lúc này, những chiếc đèn halogen công suất lớn trên quảng trường Dân Tâm bỗng đều bật sáng, hiện trường chiếu sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, tất cả những người cầm cân sáng trên tay đứng ở hiện trường đều ngơ ngác nhìn hai người đàn ông che mặt xuất hiện trước mặt họ. Không có ai chú ý tới, cũng không biết hai người đàn ông che mặt này rốt cuộc từ đâu chạy ra, mà cũng không có ai biết họ tới từ khi nào. Tuy nhiên, khi hai người đàn ông che mặt này xuất hiện, tất cả các thủ hạ ở hiện trường đều ngây người ra. Bởi vì sự xuất hiện của hai người đàn ông này, đồng thời với sự xuất hiện của các ánh đèn halogen, hình tượng của họ dưới ánh đèn hiện lên vẻ cao lớn và huy hoàng. Sau khi hai người đàn ông che mặt này xuất hiện, lập tức hét lên. Các cháu muốn tiêu hủy chỗ này, trước tiên phải qua cửa của ông mày đã. Vừa nói, hai người vừa từ hai bên đồng thời xông vào giữa đám người. Những người này một tay cầm can xăng, một tay cầm cây đuốc. Chờ khi bọn họ ý thức được tình hình không đúng, làm rơi can xăng, vung vẩy cây đuốc muốn xông lên chống cự lại hai người này, phát hiện của họ vô cùng bi thảm. Hai người này quả thực rất hung hãn, họ xông vào đâm đá đám người giống như hổ vào bầy sói, tung hoành ngang dọc không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Vừa động thủ, hai người này vừa nói cười. Tôi đã làm xong 3 tên rồi. Ha ha, tôi đã hạ gục được 5 tên rồi. Vì xem như anh lợi hại. Lại hạ gục 3 tên nữa rồi. Hai anh em này vừa ra tay vừa so số người hạ gục, cho tới khi khiến cho những người ở hiện trường này thành một bao cát. Những tên đánh thuê này bực tức đôi. Tốt xấu gì bọn họ cũng là thế lực số 1 có số má ở huyện Thụy Nguyên, cũng là nhân vật chỉ cần ra tay là huyện Thụy Nguyên đều phải run rẩy. Tốt xấu gì hiện trường của họ cũng có hơn 20 người. Song bình thường đám người này trong huyện Thụy Nguyên hú mưa gọi gió, không tiếng để gì đám tay chân khác. Thế mà giờ đây lại giống như con tò he bình thường, trước mặt hai người này hoàn toàn không dám đánh tới. Họ muốn phản kích lại thấy mình không thể đánh được đối phương, cả người mình đã bay lên không trung rồi. Hơn nữa, hai anh em này hình như cũng có chung một sở thích, đó chính là bạt tai người khác. Hình như mỗi người bị họ đánh khi vừa mới tiếp xúc ít nhất cũng bị hai người này đánh cho một bạt tai. Cái tát vang dội cộng với thân phận của hai người giống như cuộc diễn tập võ nghệ trên quảng trường Dân Tâm. Lúc này, Những nhân viên trực ban vốn đã chìm vào giấc mộng cũng đều bị động tĩnh của hiện trường đánh thức. Đêm mở mắt ra, tất cả đều trợn tròn mắt lên. Bà mẹ nó, đây chẳng phải là Lý Liên Kiệt quay phim sao? Sao hiện trường náo nhiệt vậy? Hai người bịt mặt này rốt cuộc là ai? Hung hãn quá. Kỳ thật, với thực lực của hai người này, hạ gục hơn 20 tên này không cần nhiều thời gian đến thế. Song hai người này dường như cũng có chút ý tứ. Lần này họ đã dùng đủ 10 phút mới hạ gục đối phương, chờ cho tất cả mọi người đều đã bị đánh gục. Hiện trường đang vang lên tiếng mô tơ ầm ầm, mười mấy chiếc xe đưa tin di động kéo tới hiện trường. Các phóng viên từ sớm nhìn thấy hiện trường của hai người này đánh đối thủ, tất cả đều bị sự hung hãn của hai người che mặt này làm cho khiếp sợ. Mãi cho tới khi hai người này đã hạ gục hoàn toàn đám lưu manh kia rồi, lúc này mới phản ứng lại, lần lượt cầm máy quay phim chứa thẳng về phía hiện trường, đặc biệt là quay hai người che mặt này. Lúc này đại bộ phận phóng viên cũng đã tới hiện trường. Thấy người tới hiện trường ngổn ngang lộn xộn, các phóng viên liền lấy máy quay đã bắt đầu quay. Đây chắc chắn là tin tức mới rồi. Lúc này, một người che mặt trong đó lớn tiếng nói: "Thưa các vị bằng hữu, mọi người đều đã thấy rồi. Những người này bị kẻ khác sai khiến, mang theo xăng, đuốc, lửa tới hiện trường triển lãm muốn đốt gian hàng. Bây giờ chúng đã bị hạ gục hoàn toàn rồi. Khi phía cảnh sát hỏi, mọi người hãy trả lời đúng đáp án." Nói xong, hai người che mặt này biến mất trước tầm mắt của các phóng viên. Cùng lúc đó, tiếng gọi cảnh sát dồn dập bỗng vang lên khắp nơi, dường như hai người này đã biến mất trong nháy mắt. Tám chiếc xe cảnh sát bỗng nhiên dừng lại, lần lượt đưa những người đó và các vật phẩm như xăng, đuốc vùng vãi trên mặt đất lên xe, biến mất trước mặt các phóng viên. Đứng đầu cảnh sát chính là phó phòng công an huyện Thụy Nguyên mới lên nhậm chức Nguyễn Hồng Ba. Có một số nhà báo muốn phỏng vấn hiện trường Nguyễn Hồng Ba một chút, Nguyễn Hồng Ba lại cự tuyệt. Ông ta nói: "Thưa các vị nhà báo, trước khi sự việc này chưa được điều tra rõ, tôi không tiện nói điều gì hết. Xong mọi người cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp báo ngay ngày hôm nay, sẽ thông báo tin tức mới nhất về tình hình tiến triển vụ án tới mọi người." Lúc này, trong chiếc ô tô cách đó 300m, Chu Thành Long và Phạm Kim Hoa đã tận mắt chứng kiến cảnh đó ở hiện trường. Chỉ có điều sau khi hai người xem xong, tất cả đều sợ ngây người, trợn tròn mắt. Không ai ngờ hiện trường đã xuất hiện cảnh tượng ngoài dự đoán như vậy. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, hai người bịt mặt này vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao cảnh sát lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Tất cả những điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phản ứng của Phạm Kim Hoa rất nhanh. Sau khi gã thấy cảnh sát xuất hiện, liền cho lái xe lập tức rời khỏi hiện trường, nhanh chạy tới bãi đỗ xe của Chu Thanh Long. Vừa đi, Phạm Kim Hoa vừa nói: "Lão Chu à, xem ra hành động lần này chúng ta đã thất bại rồi. Nhưng anh yên tâm, dù thất bại, tôi vẫn hứa tăng kinh phí hoạt động của anh lên gấp 3 lần không đổi. Sáng mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Tuy nhiên, vì sự an toàn của chúng ta, tôi thấy hôm nay anh cũng đừng về nhà. Trước tiên hãy trốn tạm ở chỗ nào đó. Tôi đã bố trí cho anh một chỗ ở tỉnh bên rồi. Sau khi anh đi, sẽ có người trực tiếp liên hệ với anh. Chờ sau khi sự việc lần này lắng xuống, anh hãy quay về." Chu Thành Long cũng là người hiểu chuyện, biết các thủ hạ của mình sau khi bị bắt, một số tên không phải thân tín của mình chắc chắn sẽ khai mình ra, cho nên gã gật đầu đồng ý, lên xe của mình lao vào màn đêm mù mịt. Nhưng chiếc xe của Chu Thành Long vừa mới rời khỏi huyện thành không lâu, khi chuyển vào đoạn đường cong, chiếc xe của gã bỗng mất phanh, các chiếc xe lật nhào va vào cây đại thụ ven đường, toàn bộ chiếc xe trong nháy mắt bị tan tành. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt cả chiếc xe rơi vào trong ngọn lửa chói lóa. Lúc này, trên khóe miệng Phạm Kim Hoa lộ đó một nụ cười khinh thường. Ngồi bên cạnh gã là trợ thủ phó tổng giám đốc khu vực Đông Bắc người Mỹ, Carlos. Carlos không biết rằng Chu Thành Long đã xảy ra chuyện. Gã vừa biết tin Chu Thành Long đã rời khỏi huyện Thụy Nguyên. Carlos cau mày: "Phạm tổng, chẳng lẽ anh để Chu Thành Long đi như vậy sao? Anh có chắc Chu Thành Long kín mồm kín miệng không tiết lộ chúng ta chứ? Tôi nghĩ anh làm như vậy có chút không thỏa đáng." Phạm Kim Hoa cười lạnh lùng nhìn Carlos. Gã hiểu rõ Carlos là tổng bộ cử tới giám sát và đốc thúc mình. Khi thực gã rất rõ, dù mình đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kế hoạch của tổng bộ, đã trở thành con chó trung thành nhất của tổng bộ rồi, nhưng tổng bộ nước Mỹ vẫn không yên tâm về mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mình là người Hoa. Phạm Kim Hoa rất bất mãn vì điều này, vô cùng khó chịu. Ai khiến gã ban đầu vì vinh hoa phú quý mà phản lại đất nước, chọn cách gia nhập vào danh trận của đối phương. Lúc này, nghe Carlos nghi ngờ về quyết sách của mình như vậy, Phạm Kim Hoa lạnh lùng nói: "Carlos, tôi muốn nhắc nhở anh một chút, tôi mới là tổng giám đốc khu vực Đông Bắc tập đoàn Di Hải, nên làm thế nào trong lòng tôi đã rõ, không cần anh tới khoa chân mua tay." Carlos cười lạnh lùng: "Phạm tổng, tôi biết anh là tổng giám đốc, song anh cũng đừng quên, dù tôi là phó tổng giám đốc, nhưng tôi còn chức vụ giám sự, tôi có quyền chất vấn hành động sai lầm của anh. Nếu anh không giải thích hợp lý với tôi, nếu tôi thấy quyết sách của anh có khả năng ảnh hưởng tới bố cục tổng thể của tập đoàn Di Hải chúng ta ở Hoa Hạ và sự an toàn của chúng ta, tôi có quyền báo cáo trực tiếp lên cấp trên." Phạm Kim Hoa khinh thường gật đầu: "Được thôi, dù thế nào anh cũng phải hiểu cho rõ, vì hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh hiểu. Nhưng anh nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi giải thích cho anh. Nếu sau này còn xảy ra tình huống tương tự, tôi không ngại gì mà đề nghị tổng bộ điều anh đi đâu đấy. Tôi cũng có quyền này, có vấn đề gì anh cứ việc hỏi đi." "Vì sao anh lại để Chu Thanh Long đi? Sao không nghĩ cách diệt trừ hắn?" Phạm Kim Hoa liền nói: "Carlos, anh nghe cho rõ đây. Dù tôi để Chu Thanh Long đi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã tha cho hắn. Sở dĩ anh nghĩ là tôi đã tha cho hắn vì anh không biết. Anh biết chiếc xe của Chu Thanh Long là loại xe gì chứ?" "Đương nhiên, đó chẳng phải là xe kiểu Nhật Bản mới nhất sao? Chiếc đó phải 700-800 ngàn đấy." "Anh thấy độ an toàn của chiếc xe này thế nào?" "Tất nhiên điều này không cần phải nói nữa, chắc chắn thuộc dòng xe cao cấp rồi. Độ an toàn của nó chắc chắn cũng không cần phải nói tới nữa. Hơn nữa nội thất cũng rất đẹp." Phạm Kim Hoa cười lạnh lùng: "Điều này chứng tỏ anh không biết. Tôi nói cho anh biết, mặc dù chiếc xe đó có cao cấp, bên ngoài xem ra hệ số an toàn cũng rất cao, thậm chí còn trang bị chức năng mở cửa từ xa, tìm xe định vị rất cao cấp. Song anh đã không chú ý tới một nhân tố quan trọng nhất, đó chính là dù chiếc xe có thể giúp khách hàng mở cửa từ xa, tìm xe và định vị, lẽ nào không thể khống chế nó từ xa được sao? Bao gồm cả việc ghi âm và quay camera, khống chế các bộ điều khiển khác của xe." Carlos sững sốt. Lúc này Phạm Kim Hoa nói tiếp: "Tôi nói cho anh biết, tôi đã liên hệ với người phụ trách của hãng xe này rồi. Khi tốc độ của chiếc xe Chu Thanh Long đạt tới mức độ cao nhất, họ sẽ dùng kỹ thuật thông tin hành trình trực tiếp khống chế, khiến cho hắn bị mất phanh. Hơn nữa còn có thể khiến cho chiếc xe đó luôn giữ ở tốc độ cao thông qua kỹ thuật phần mềm, căn bản không thể giảm tốc độ được. Cứ như vậy, chỉ cần gặp vật cản phía trước hoặc chuyển hướng khúc quanh, chiếc xe của Chu Thanh Long tất sẽ xảy ra chuyện. Mặt khác, bản thân chiếc xe này còn trang bị hệ thống kíp nổ tự động. Bình thường không sao cả, nhưng chỉ cần hệ thống phát hiện bản thân ô tô xảy ra sự cố giao thông hoặc va chạm, chỉ cần khách hàng cài đặt lại một chút ở nhà máy là có thể khiến cho chiếc xe nổ tung, khiến cho Chu Thanh Long rơi vào chỗ chết. Thao tác này thần không biết quỷ không hay." Carlos nghe xong há hốc mồm kinh hãi. Carlos nghe những lời này của Phạm Kim Hoa có chút nghi ngờ liền hỏi: "Tôi nói này Phạm tổng, anh đang nghĩ đi đâu thế? Nhật Bản có thể làm tốt như vậy, lẽ nào họ không sợ làm như vậy sẽ bị quốc tế chê cười sao?" Phạm Kim Hoa cười lạnh lùng: "Suy nghĩ chủ quan. Tôi thật ra hy vọng đây là suy nghĩ chủ quan. Nhưng anh nghĩ mà xem, năm đó Nhật Bản ngay cả cuộc chiến vi khuẩn ở Hoa Hạ chúng ta cũng dám chơi, ngay cả tàn sát hàng loạt người ở Nam Kinh cũng dám làm. Họ còn gì mà không làm được chứ? Từ xưa tới nay họ luôn là kẻ điên của chiến tranh, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn." Phạm Kim Hoa đang nói, bỗng điện thoại của gã đổ chuông, một tin nhắn của người vô danh. "Kế hoạch A đã truyền phát tin xong, rất tốt." Sau khi đọc xong tin nhắn, Phạm Kim Hoa bỗng cười đắc ý, nói: "Hay lắm, Carlos, Chu Thanh Long đã chết lênh bênh rồi." Carlos nghe xong ngây người ra. "Chết thật rồi?" "Đúng vậy, chết rồi." "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" "Chờ trên lắm ngày mai khai mạc rồi nghĩ tiếp. Lần này Liêu Kinh Vũ xem ra đã sớm có sự chuẩn bị rồi." Chính lúc Phạm Kim Hoa và Carlos nói chuyện với nhau, cách họ chưa đầy 600 mét, Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi mỗi người mặc một bộ quần áo đen, che khăn đen đi vào trong một con hẻm hẻo lánh. Hai người từ từ giật khăn lộ xuống, nhìn nhau bật cười hã hả. Lưu Tiểu Phi nói: "Liêu Kinh Vũ, anh đúng là người biết điều. Đừng đừng là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, không ngờ chơi trò hiệp sĩ che mặt đen. Điểm này anh chẳng giống bí thư huyện ủy gì cả. Liêu Kinh Vũ cười nói, ai nói bí thư huyện ủy không được làm như vậy? Bí thư huyện ủy cũng là người mà. Mà anh cũng đừng nói với tôi, anh bây giờ cũng là tổng giám đốc đầu tư tập đoàn Tiêu Thị kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty dầu thực vật Đăng Phi đấy thôi. Chẳng phải anh cũng làm như vậy sao? Liêu Thủy Phi cười nói, đúng vậy, đã quen chinh chiến trên giao trường rồi. Đột nhiên cuộc sống đời thường bình lặng, là thương nhân, đến giờ tôi cũng vẫn có chút không quen cho lắm. Năm đó làm lính đánh thuê dù mệt một chút, nguy hiểm một chút, nhưng nghĩ lại kiếp sống khi đó vẫn thấy khá hài. Khi đó kẻ địch và mục tiêu đều rõ ràng, còn bây giờ lại khác. Anh không biết kẻ địch của anh ở đâu, thậm chí đôi khi còn bị người ta ngầm tính kế. Trốn quân trường các anh cũng quả không dễ chút nào. Liêu Kinh Vũ cười chua xót, đương nhiên là không dễ dàng gì rồi. Tôi mới bước vào trốn quân trường có vài năm, tôi cũng cảm thấy thoáng chốc mình đã già đi mười mấy tuổi rồi. Hầu như hàng ngày đều đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, bất cứ chỗ nào anh sơ ý chút là có thể bị rơi vào bẫy của người khác. Tới lúc chết vì sao cũng không biết. Liêu Kinh Vũ nói xong, hai người lại nhìn nhau, cả hai đều vẻ mặt chua xót nhớ lại. Vừa đi về phía trước, hai người bắt đầu nhớ lại chuyện khi mình chinh chiến ra trường năm đó. Dù lĩnh vực chinh chiến của hai người khác nhau, nhưng kinh nghiệm của họ lại rất giống nhau, thậm chí họ còn được huấn luyện rất giống nhau, cho nên hai người nói chuyện có tiếng nói chung. Sau một giờ, họ đã đi được một vòng lớn, cuối cùng đã trở về cư xá mà Liêu Kinh Vũ thuê. Ngồi trên sofa vừa uống trà, Liêu Tiểu Phi lên tiếng hỏi, Liêu Kinh Vũ, sự việc tối nay anh thấy thế nào? Chuyện này rất đơn giản, xét về mặt thủ pháp mà nói, chắc chắn là Phạm Kim Hoa. Phong cách của hắn khá quen thuộc với tôi, chỉ có điều tôi tin hắn tuyệt đối không thể để cho chúng ta nắm được chứng cứ thực sự. Vậy anh định đối phó với hắn thế nào? Sao tôi phải đối phó với hắn chứ? Hắn ta là thương nhân của huyện Thụy Nguyên chúng tôi, chỉ cần hắn ta kinh doanh hợp pháp, tôi chẳng có lý do gì để đối phó với hắn ta hết. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Tử Phi không khỏi mỉm cười. Tên Liêu Kinh Vũ này quả thực rất giao quyết, đến giờ này mà vẫn không để lộ chút tin tức nào với mình. Tuy nhiên, lời mà Liêu Kinh Vũ nói cũng rất có ý tứ. Hắn nói rất rõ ràng, chỉ cần Phạm Kim Hoa kinh doanh hợp pháp thì không thể đối phó với gã được. Song vấn đề là Phạm Kim Hoa và tập đoàn Dĩ Hải của gã có kinh doanh hợp pháp hay không. Khoảng 6:30 sáng ngày hôm sau, trên quảng trường Dân Tâm đối diện huyện ủy bắt đầu náo nhiệt. Các thương nhân giống cây trồng và thương nhân nông cụ sau một đêm nghỉ ngơi đã lần lượt thức dậy, thu dọn gian hàng, điều chỉnh công tác tuyên truyền, bắt đầu triển khai chương chống rủng beng. Khi người dân thành phố tập thể dục buổi sáng tới khúc quanh quảng trường Dân Tâm, vô cùng khiếp sợ, dường như trong một đêm quảng trường Dân Tâm đã biến thành diện mạo khác. 7:30 sáng, năm người Liêu Kinh Vũ, Tống Hiểu Quân, Chu Phục Sơn, Trình Chính Mậu, Lô Nguyên Hoa dẫn theo một số nhân viên công tác sớm đã tới hiện trường Dân Tâm. Đi lòng vòng trên các khu triển lãm, Liêu Kinh Vũ phát hiện thấy các gian hàng đều bày đầy các loại hạt giống và sản phẩm nông cụ, chủng loại vô cùng phong phú, giá cả cũng cao thấp khác nhau. Liêu Kinh Vũ đi hết khoảng 10 phút, nhìn đồng hồ, còn cách nhật trình sắp xếp 7:50, không bao lâu nữa, liền đi vào chính giữa khu triển lãm. Tay giơ chiếc microphone vô tuyến lên nói: "Thưa các bằng hữu, thương nhân từ khắp mọi nơi trên cả nước, tôi là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ. Trước tiên tôi thay mặt cho huyện ủy bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt tới các vị. Bây giờ là 7:45 sáng, các vị phụ trách các công ty đều đã tới hiện trường hết chưa? Nếu còn chưa tới, các công ty hãy mau chóng thông báo một chút. Đúng 7:50 chúng ta sẽ bắt đầu triển lãm, khi đó tôi sẽ tuyên bố việc quan trọng." Lúc này Phạm Kim Hoa và Carlos đều đã tới hiện trường rồi. Họ đang ngồi trong khu nghỉ ngơi của tập đoàn Dĩ Hải để khinh thường nhìn Liêu Kinh Vũ. Carlos nói: "Phạm Tổng, anh nói tên Liêu Kinh Vũ này đang chơi trò gì? Sao mới sáng tinh mơ đã muốn tập hợp chúng ta rồi? Anh nói xem hắn ta muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì?" Phạm Kim Hoa cười nói: "Tôi làm sao mà biết được. Tên Liêu Kinh Vũ này khi còn học đại học đã không theo thường lệ rồi, hầu như là thích chơi đùa, du ngoạn. Không ngờ bây giờ lại làm bí thư huyện ủy, lại còn là người có đức hạnh. Chúng ta xem là được rồi. Cứ xem như hắn tìm hiểu công ty tới tham dự triển lãm như vậy, e là người dân cũng không mua của bọn họ. Dù sao tập đoàn Di Hà chúng ta ở huyện Thụy Nguyên cũng đã kinh doanh hơn 10 năm rồi. Bất kể là chúng ta thực chất hay ngoài miệng cũng đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cộng thêm sự phối hợp của hai công ty khác nữa, Liêu Kinh Vũ muốn phá địa vị lũng đoạn của chúng ta cũng là điều không thể. 7:50, Liêu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt toàn hiện trường, thấy người phụ trách của các công ty về cơ bản đều đã đến đông đủ, liền cầm chiếc microphone lên nói: Thưa các vị, hội chợ triển lãm chính thức của chúng ta sẽ bắt đầu lúc 9:30, còn khoảng 100 phút nữa. Để đảm bảo hạt giống của các công ty được tiêu thụ thuận lợi ở huyện Thủy Nguyên chúng tôi, tiếp theo đây, huyện Thủy Nguyên chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng hạt giống của các công ty. Qua việc kiểm tra chất lượng hạt giống, huyện Thủy Nguyên chúng tôi sẽ phát giấy chứng nhận. Chỉ có hạt giống đạt được giấy chứng nhận của huyện Thủy Nguyên chúng tôi mới được phép tiêu thụ công khai ở huyện Thủy Nguyên. Phạm thì hạt giống nào lần này không được thông qua, từ nay về sau đều được đánh giá là sản phẩm không đạt. Huyện Thủy Nguyên chúng tôi sẽ từ chối tiêu thụ trong huyện. Đồng thời cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát sản phẩm không đạt. Đối với sản phẩm không đạt, đồng loạt kiểm tra niêm phong, tịch thu, tiêu hủy. Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đứng ngây người ra. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại chơi như vậy. Carlos lớn tiếng nói: Liêu Kinh Vũ, anh thì biết cái gì? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói tới cái gì mà chứng nhận hiện trường. Làm gì có quy tắc như vậy? Chẳng phải anh quá mù quáng rồi sao? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Carlos trầm giọng nói: Trước đây chưa có, sau này tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ bất kỳ đại lý, công ty bán hàng nào nếu muốn tiêu thụ hạt giống ở huyện Thủy Nguyên chúng tôi phải thông qua kiểm tra kỹ thuật của chúng tôi. Nếu không tuyệt đối không thể tiêu thụ ở huyện Thủy Nguyên. Chỉ có như vậy mới bảo đảm được an toàn lương thực của người dân huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Đây chính là quy tắc của huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Trong lúc nói chuyện, toàn thân Liêu Kinh Vũ toát lên khí phách mãnh liệt. Quy tắc Thủy Nguyên rất khí phách. Cả huyện Thủy Nguyên cũng chỉ có Liêu Kinh Vũ dám nói chuyện quy tắc trước mặt doanh nghiệp nước ngoài đang đứng ở địa vị lũng đoạn thị trường. Cả lột nghe giọng rất đáng tin của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Tôi có quyền khiếu nại lên cấp trên. Liêu Kinh Vũ cười: Đó là quyền của anh cứ tự nhiên. Sau khi đối thoại với Carlos xong, Liêu Kinh Vũ một lần nữa: Thưa quý vị, phụ trách của các công ty, mọi người đều đã nghe rõ cả rồi. Phạm thì công ty của các vị muốn tiêu thụ hạt giống ở huyện Thủy Nguyên, mời các vị lấy ra mỗi loại 4 phần cho vào trong túi mà nhân viên của Tô Chu Bi phát cho các vị. Sau đó viết tên công ty và tên gọi loại hạt trên bao, người phụ trách ký tên. Sau khi chỉnh lý xong, mời các vị giao lại hạt giống cho phó chủ tịch huyện Trình Chính Mậu. Anh ta sẽ dẫn theo 3 nhân viên tới chỉnh lý hàng mẫu của mọi người, đồng thời sắp đặt tiến trình tiếp theo. Cùng với sự tuyên truyền rộng rãi của Liêu Kinh Vũ, nhân viên làm việc hiện trường sớm đã bắt tay vào việc. Một tổ phụ trách phá túi đựng cho các gian hàng có thể đựng được 20 gram và 50 gram hạt giống. Ngoài ra, một tổ khác thì ở hiện trường sớm đã sắp đặt xong đài làm việc rồi. Đó là đài làm việc kiểu tủ đa tầng, xung quanh đều được thông gió, mọi người đều có thể thấy được tình hình. Phó chủ tịch huyện Trình Chính Mậu đích thân ngồi phía trước đài làm việc. Bên cạnh gã là ban nhân viên hiện trường phụ trách việc đặt đăng mẫu vào trong đài. Thời gian trôi đi, trên đài làm việc, từng lớp hạt giống bắt đầu được chất lên nhau. Lúc này, trong gian hàng của tập đoàn Dĩ Hải, Carlos cao mày nói với Phạm Kim Hoa: Phạm Tổng, tên Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc chơi trò gì thế? Huyện Thủy Nguyên bọn chúng có kỹ thuật và khả năng kiểm tra chất lượng hạt giống không? Phạm Kim Hoa khinh thường nói: Kiểm tra, trò lỗ bịch. Ngay cả rất nhiều thiết bị kiểm tra của phòng giám sát chất lượng kỹ thuật và phòng nông nghiệp huyện Thủy Nguyên còn do tập đoàn Di Hải chúng ta tài trợ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn có lợi nhất cho chúng ta. Đám người Liêu Kinh Vũ dùng những thiết bị này để kiểm tra sản phẩm của chúng ta, đó chẳng phải là trò lỗ bịch sao? Bọn họ kiểm tra thế nào chúng ta cũng đều đạt thôi. Đây có lẽ là phần mềm hay nhất, cho họ thoải mái kiểm tra đi. Carlos cao mày nói: Phạm Tổng, sao tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy? Vì sao Liêu Kinh Vũ lại lấy 4 phần mẫu chứ? Thông thường cần 1 phần chẳng phải đủ rồi sao? Tôi nghi liệu Liêu Kinh Vũ có đưa những mẫu này tới cơ quan kiểm tra thành phố Bắc Kinh không? Nếu quả đúng như vậy, e là sẽ bất lợi cho chúng ta. Phạm Kim Hoa cau mày: Cán Lốt à, anh đâu lo lắng thái quá rồi đấy. Anh nghĩ mà xem, triển lãm này chỉ có khoảng 100 phút nữa sẽ khai mạc rồi. Anh nhìn ngoài hiện trường đi, Bây giờ mới khoảng 8 giờ, đã có hơn 200 người dân tới hiện trường tham quan khảo giá rồi. Liệu Kinh Vũ cũng nói rồi, chỉ có sản phẩm sau khi qua kiểm tra của họ thấy là đạt mới được tiêu thụ trên hiện trường. Điều đó cũng chính là nói, việc kiểm tra của Liêu Kinh Vũ chắc chắn phải hoàn thành trong vòng 100 phút. Nếu không, triển lãm nông nghiệp này chẳng phải là chỉ để triển lãm mà không thể tiêu thụ được sao? Chẳng phải những người nông dân này công to đỡ sao? Như vậy, hắn chẳng phải là cuộc triển lãm thất bại ư? Liêu Kinh Vũ liệu có để xảy ra tình trạng này không? Khả Lột lắc đầu nói, chuyện này chắc chắn không thể. Nhưng hiện trường có lẽ là khoảng hơn 100 công ty rồi, vài trăm thậm chí là lên tới hàng ngàn mẫu rồi. Liệu Kinh Vũ sao có thể trong vòng 100 phút kiểm tra hết được toàn bộ nhiều mẫu thế? Phạm Kim Hoa cười nói, nếu tôi đoán không lầm, rất có thể Liệu Kinh Vũ đang phô trương thành thế, căn bản không cần phải để ý đến hắn làm gì. Anh nghĩ xem, sản phẩm của chúng ta ở Bộ Nông nghiệp cao cấp nước Mỹ và Hoa Hạ đều được thông qua kiểm tra rồi, sao ở huyện Thụy Nguyên lại có thể không qua cơ chứ? Cả lô tế Phạm Kim Hoa nói có lý cũng gật đầu. Cũng có thể, chỉ có điều hắn lấy 4 mẫu làm gì? Mặc dù Phạm Kim Hoa và Carlos đều không hiểu việc Liêu Kinh Vũ lấy 4 mẫu, nhưng họ vẫn đưa tất cả mẫu của mình lên theo yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Sau khi trình chính mẫu, ở bàn làm việc thấy tập đoàn Di Hải và hai công ty giống cây trồng vốn đầu tư nước ngoài khác đều đã giao hạt mẫu ra, liền chỉ huy cho nhân viên tiến hành chỉnh lý lại hàng mẫu trong đài làm việc. Hàng mẫu của mỗi công ty chỉ giữ lại một phần chuẩn bị kiểm tra hiện trường, ba phần còn lại tất cả đều được gom lại, tổ thành một bao chuyển phát nhanh, cho vào thùng nhựa và bịt kín lại. Phía trên viết địa chỉ chuyển phát nhanh, cho nhân viên hiện trường gọi điện thoại tới công ty phát nhanh để họ cho người tới lấy gửi đi. Khi quan sát tới đây, Phạm Kim Hoa và Carlos đều cau mày. Họ đã mơ hồ cảm thấy không đúng rồi. Mặc dù họ không thấy rõ trên bọc chuyển phát nhanh viết địa chỉ nào, nhưng họ có thể đoán được Liêu Kinh Vũ sẽ gửi những mẫu này đi, chắc chắn là muốn gửi tới ban ngành nào để kiểm tra. Nếu quả đúng như vậy, sự việc e là có chút không hay. Nên biết, dù tập đoàn Di Hải bọn họ đã làm mưa làm gió trong ngành nghề này ở huyện Thụy Nguyên, nhưng trên thực tế không phải tất cả sản phẩm của họ đều đã qua kiểm tra của ban ngành có uy quyền. Họ chỉ có một phần sản phẩm đã qua kiểm tra, mà những hạt giống biến đổi gen đó đều được tiêu thụ theo kiểu lừa dối đối phương. Nếu những sản phẩm này được đưa đi kiểm tra thực sự, rất có thể sẽ gặp nhiều rắc rối. Nghĩ tới đây, Phạm Kim Hoa quay sang nói với Carlos, anh đi tìm người đi theo chuyển phát nhanh đó xem rốt cuộc chúng được chuyển đi đâu. Nếu cản được thì cố gắng cản lại, nếu không cản được thì nghĩ cách hủy đi. Nếu thực sự không được thì nghĩ cách mua chuộc người phụ trách của cơ quan kiểm tra, cố gắng để sản phẩm của chúng ta khi đã báo cáo kiểm tra phải đạt chất lượng. Carlos gật đầu, lập tức rời khỏi vị trí. Chính lúc này, cảnh tượng khiến Phạm Kim Hoa và tất cả mọi người ở hiện trường đều không ngờ đã xuất hiện. Chỉ thấy một chiếc xe nhãn hiệu lớn bỗng dừng lại ở bên cạnh quảng trường Dân Tâm. Sau đó mười mấy thanh niên trai tráng từ hai cửa chiếc xe minibus đi xuống. Thùng xe được mở ra, các chàng trai dỡ khoảng hơn 60 thùng hàng xuống. Khi hàng vừa được dỡ xuống mang tới bên cạnh chiếc đài làm việc của Trình Chính Mậu, mở đóng gói ra, lại có một chiếc xe buýt nữa cũng dừng lại bên cạnh quảng trường Dân Tâm. Chính chiếc xe có hơn 20 nhân viên mặc đồng phục bước xuống. Chính những bộ đồng phục này viết một kiểu chữ kiểm tra chất lượng Hoa Hạ. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại cầm chiếc microphone lên nói, thưa các ông chủ, các bằng hữu, những người này tới đây là nhân viên kiểm tra do tôi mời từ cơ quan kiểm tra chất lượng thứ ba quyền uy nhất nước chúng ta. Họ đều có tư chất chứng thực chuyên nghiệp, có thể chứng minh họ đều đủ tư cách kiểm tra đo lường, cho nên kết quả kiểm tra mà họ đưa ra là có tính uy quyền, có thể tín nhiệm. Chứng nhận của họ hiện đang ở bên chỗ phó chủ tịch huyện Lô Nguyên Hoa. Mọi người ai có bất kỳ nghi vấn gì đều có thể kiểm tra và nghiệm chứng ở chỗ phó chủ tịch huyện Lô Nguyên Hoa. Đồng thời, tôi cũng long trọng giới thiệu một chút những dụng cụ đo lường đang đặt tới hiện trường này. Tất cả đều là thiết bị kiểm tra biến đổi gen mới nhất mà nước ta nghiên cứu phát triển. Một tháng trước đây vừa mới thông qua nghiệm thu kiểm tra của các ban ngành hữu quan nước ta rồi, chính thức đạt tiêu chuẩn bán trên thị trường. Độ chính xác kiểm tra biến đổi gen của nó đạt tới 99,9%. Hôm nay tôi xin nghiêm túc nói lại một lần nữa ở đây, huyện Thụy Nguyên chúng tôi là huyện lớn về hạt giống, đồng thời cũng là cái nôi của hạt giống, cho nên huyện Thụy Nguyên chúng tôi phải kiên quyết từ chối hạt giống biến đổi gen tiêu thụ trong huyện Thụy Nguyên. Chúng tôi chỉ cần phát hiện hoặc kiểm tra ra bất kỳ loại hạt giống nào biến đổi gen đều sẽ bị tịch thu, tiêu hủy. Chúng tôi sẽ chọn cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt nhất, trừng phạt nghiêm nhất trong lĩnh vực giống cây trồng. Đối với bất kỳ thương nhân tiêu thụ bán giống cây biến đổi gen nào, chúng tôi sẽ dùng phương pháp trừng trị nghiêm khắc nhất. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ áp dụng chế độ truy cứu ngược trách nhiệm nghiêm khắc nhất trong lịch sử. Đối với bất kỳ sản phẩm của thương nhân tiêu thụ giống cây trồng nào ở huyện Thủy Nguyên, chúng tôi cũng đều áp dụng chế độ truy cứu ngược trách nhiệm trong thời gian 10 năm. Chỉ cần chúng tôi phát hiện thấy giống cây này đã tiêu thụ giống biến đổi gen ở huyện Thủy Nguyên chúng tôi, cho dù là 10 năm sau mới phát hiện ra, chúng tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng hành vi phạm tội của 10 năm trước, đồng thời sẽ xử phạt nghiêm khắc. Được rồi, những lời linh tinh tôi cũng không cần phải nói nữa. Bây giờ bắt đầu tiến hành kiểm tra chính thức. Những thiết bị kiểm tra này sẽ cho phép đồng thời kiểm tra mẫu của 10 tổ khác nhau, đồng thời đưa ra kết quả kiểm tra. Cho nên mọi người cứ yên tâm, có 23 chiếc máy kiểm tra này ở hiện trường, chắc chắn chúng tôi sẽ có thể hoàn thành kiểm tra trước 9:30. Kết quả kiểm tra chính là kết quả thẩm định cuối cùng của chúng tôi. Nếu công ty nào sau sự việc này có bất kỳ dị nghị nào về kết quả kiểm tra của chúng tôi, mọi người cũng đừng vội. Sở dĩ chúng tôi yêu cầu mọi người 4 mẫu là vì chúng tôi sẽ chuyển 3 mẫu còn lại tới 2 cơ quan kiểm tra biến đổi gen uy quyền trong nước và 1 cơ quan kiểm tra biến đổi gen của châu Âu. Tới khi đó sẽ có 3 kết quả kiểm tra khác nhau, đồng thời tới đối chứng với kết quả kiểm tra của ngày hôm nay. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hôm nay có thể xem là uy quyền nhất, chân thực nhất trước khi chưa có 3 kết quả kiểm tra còn lại. Đồng thời, hôm nay chúng tôi cũng mời nhân viên công chứng của cơ quan công chứng tỉnh Bạch Vân tới hiện trường công chứng. Liêu Kinh Vũ nói xong, Phạm Kim Hoa, Carlos và người phụ trách của hai doanh nghiệp giống cây trồng muốn đầu tư nước ngoài khác đều trợn tròn lên. Bọn họ có thiên tính vạn tính cũng không tính đến Liêu Kinh Vũ còn có đường lui lợi hại như vậy. Đối với cơ quan kiểm tra uy quyền thứ ba này ở Hoa Hạ, họ chẳng lạ lẫm gì, bởi vì cơ quan kiểm tra này nếu xưng là thái độ kiểm tra công bằng công chính thứ ba ở Hoa Hạ có tên tuổi rất lớn. Có mấy sản phẩm biến đổi gen từ nước Mỹ du nhập vào Hoa Hạ dễ bị thủ tiêu đều là vì những sản phẩm này bị cơ quan kiểm tra này kiểm tra ra sản phẩm biến đổi gen. Công ty này vì vậy mà tiếng lành đồn xa. Theo như họ biết, cơ quan kiểm tra thứ ba này là do 8 vị nhân sĩ ái quốc tổ thành. Thân phận của 8 người này rất thần bí nhưng năng lực rất lớn, không ai biết rốt cuộc họ là ai. Những uy quyền của cơ quan kiểm tra này lại không thể nghi ngờ. Do cơ quan này tới kiểm tra, kết quả e là vô cùng bất lợi cho đám người Phạm Kim Hoa. Họ có chút lo ngại. Liêu Kinh Vũ đầy khinh thường liếc nhìn Phạm Kim Hoa, qua biểu hiện bên ngoài tự nhiên hiểu đó lòng dạo của họ. Lúc này, cùng với hơn 20 chiếc máy kiểm tra và nhân viên kiểm tra tới, bỗng thu hút lượng lớn phóng viên tới hiện trường chờ đợi. Dù bây giờ còn cách thời gian khai mạc chính thức hội chợ triển lãm hơn 1 giờ đồng hồ nữa, nhưng có một số phóng viên đã không ngồi yên được nữa, lần lượt cầm máy quay chĩa thẳng vào những nhân viên kiểm tra này ở hiện trường. Chính lúc này, Liêu Kinh Vũ bỗng lớn tiếng nói: "Thưa các vị bằng hữu, các phóng viên, bây giờ tôi xin dự báo hiện trường một chút. Bắt đầu chính thức khai mạc triển lãm nông nghiệp lần này của chúng tôi, những lưu trình kiểm tra và thẩm định này ở hiện trường chính là toàn bộ nội dung khai mạc. Hy vọng mọi người đừng bỏ qua. Đây chắc chắn là kiểu khai mạc trước nay chưa từng có trong lịch sử." Liêu Kinh Vũ nói xong, các phóng viên truyền hình hiện trường đều ngây người ra. Họ không ngờ ở các chương trình khai mạc triển lãm khác thường là sẽ mời một số minh tinh khách quý tới tập luyện một vài tiết mục văn nghệ, ví dụ như ca hát, nhảy múa, kém nhất cũng phải có lãnh đạo phát biểu. Tuy nhiên huyện Thủy Nguyên lại đưa quá trình kiểm tra chất lượng làm màn khai mạc. Màn khai mạc như vậy có tuyệt vời không? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả phóng viên đều thấy hồ nghi trong lòng, lần lượt chia tầng máy quay về phía hiện trường triển lãm. Chính lúc đó, các vị phóng viên bỗng phát hiện thấy một tình huống bất ngờ. Một chiếc xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh Bạch Vân bỗng từ từ tiến vào quảng trường, và trên khung hiện trường cũng đã bố trí thiết bị truyền hình trực tiếp. Ba tổ máy quay hiện trường và phóng viên kết hợp với các góc quay khác nhau tiến hành phát trực tiếp toàn bộ hiện trường cảnh khai mạc hội chợ triển lãm nông nghiệp. Lần này áp lực của phóng viên hiện trường bỗng tăng lên. Họ hiểu tin của họ thường là tin đưa sau, bởi vì tất cả mọi người đều như vậy, cho nên không có chuyện không công bằng gì ở đây. Song bây giờ bởi vì có truyền hình trực tiếp hiện trường, nếu tin của họ lạc hậu hơn, hiệu quả tin tức chắc chắn sẽ bị giảm đi nhiều. Dù sao cũng đã tới đây rồi, họ không thể ra về tay trắng được.

Tôi muốn đi tiểu, mau thả tôi ra. Nguyễn Hồng Ba nghe thấy giọng Carlos khinh thường cười. Muốn đi vệ sinh đúng không? Không vấn đề gì. Nói xong, Nguyễn Hồng Ba giơ tay lên vẫy, một chiếc xe vệ sinh di động hiện ra trước mắt Carlos. Nguyễn Hồng Ba cười nói, nếu anh muốn đi vệ sinh, có thể đi được rồi. Lần này, không chỉ có Carlos và Phạm Kim Hoa trợn tròn mắt ngạc nhiên, mà ngay cả rất nhiều người xem thấy cảnh tượng này, máy quay cũng đều trợn tròn mắt lên nhìn. Không ai ngờ, Huyền Thụy Nguyên lại có trò hay đến vậy. Nếu người nước ngoài này quả thực muốn đi vệ sinh, điều này chắc chắn là gậy ông đập lưng ông rồi. Sự bực tức đó của Carlos nên làm thế nào cho phải? Chính lúc đó, Phạm Kim Hoa đảo mắt quay về phía Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, anh đừng quên, chúng tôi là khách của Huyện Thụy Nguyên các anh. Hôm nay chúng tôi tới tham gia triển lãm nông nghiệp là cổ đông trong Huyện Thụy Nguyên các anh, là giúp các anh phát triển kinh tế. Anh đối đãi với chúng tôi như vậy, lẽ nào không thấy ngại sao? Làm như vậy với Huyện Thụy Nguyên các anh, sau này ai còn dám tới đầu tư ở Huyện Thụy Nguyên các anh nữa? Ai còn dám tới kinh doanh ở Huyện Thụy Nguyên các anh nữa? Liêu Kinh Vũ cười đáp. Phạm Kim Hoa, lời anh nói cũng chưa được đúng cho lắm. Anh là tới cổ động đấy. Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao? Anh nghĩ tôi không biết không lâu trước đây tập đoàn Di Hải các anh đã gọi điện cho các ông chủ của các công ty giống cây trồng của tỉnh Bạch Vân chúng tôi, nói rằng nếu họ tham gia triển lãm nông nghiệp của Huyện Thụy Nguyên chúng tôi tổ chức, tập đoàn Di Hải các anh sẽ cùng ba công ty giống cây trồng lớn ở Huyện Thụy Nguyên hình thành thế lũng đoạn thị trường trên toàn tỉnh Bạch Vân, khiến cho các công ty này hoàn toàn không bán được giống ra thị trường. Thậm chí các anh còn dùng mạng lưới quan hệ rất mạnh của các anh ở tỉnh Bạch Vân để gây phiền phức cho họ. Anh nghĩ tất cả người Hoa Hạ đều sợ các anh sao? Anh đã nhầm rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền rút điện thoại của mình ra, lấy từ bên trong ra một đoạn ghi âm, sau đó tới bên cạnh cái loa wifi phát ra. Qua chiếc loa wifi, cuộc đối thoại này được phát trực tiếp khắp quảng trường dân tâm. Đoạn đối thoại này là một số nhân viên làm việc ở tập đoàn Dĩ Hải đã gọi điện thoại từ các ông chủ giống cây trồng nào đó của tỉnh Bạch Vân uy hiếp họ. Lúc này, đoạn ghi âm cũng đã được phát đi toàn tỉnh Bạch Vân thông qua truyền hình trực tiếp. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm này, sắc mặt Phạm Kim Hoa khi đó bỗng tối sầm lại. Gã không ngờ thậm chí còn có người dám ghi âm lại. Gan của những thương nhân Hoa Hạ này quả thật không nhỏ chút nào. Sau khi Phạm Kim Hoa ý thức được bây giờ đang phát truyền hình trực tiếp, trong lòng gã bỗng cảnh giác, đầu óc chuyển động nhanh, rất nhanh đưa ra quyết định. Liêu Kinh Vũ, chuyện này hoàn toàn là do anh vu oan hãm hại. Anh nghĩ anh tùy tiện tìm ra cuộc điện thoại của một hai người ghi âm lại là có thể chứng minh được người trong cuộc điện thoại này là chính là người của tập đoàn Di Hải chúng tôi sao? Bằng chứng như vậy ở nước Mỹ chúng tôi tuyệt đối không thể xem là bằng chứng được. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại lại, khinh thường cười. Phạm Kim Hoa, tôi biết anh không thể thừa nhận, nhưng không sao. Tôi chỉ là muốn để anh hiểu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hàng ngày làm việc xấu sớm muộn gì cũng đụng phải quỷ đấy. Còn về vấn đề khác đều là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất bây giờ là kiểm tra chất lượng sản phẩm của các công ty, xem chất lượng hạt giống của tập đoàn Dĩ Hải các anh rốt cuộc ra sao. Theo tôi được biết, tập đoàn Dĩ Hải các anh có lẽ đã chiếm cứ trên 60% đỉnh mức thị trường hạt giống của thành phố Nam Hoa chúng tôi. Ở tỉnh Bạch Vân chí ít cũng đã chiếm định mức thị trường hạt giống đến 50%. Nếu chất lượng hạt giống của các anh không đạt, điều này quả đúng là tai họa đối với toàn tỉnh Bạch Vân chúng tôi. Lúc này, nhân viên kiểm tra đã cảm nhận được thế cục sừng sững, căng thẳng giữa Liêu Kinh Vũ và Phạm Kim Hoa. Sau khi kiểm tra xong sản phẩm của một thương nhân giống cây trồng trong nước, lập tức lấy toàn bộ hạt giống của tập đoàn Di Hải ra. Do hạt giống của tập đoàn Di Hải khá phong phú, cho nên hơn 20 máy kiểm tra, mỗi máy chia ra thành 3 mẫu, tất cả các máy đồng thời kiểm tra. Rất nhanh, từng máy kiểm tra lần lượt vang lên tiếng cảnh cáo dồn dập. Cảnh báo, mẫu kiểm tra lần này là giống ngô biến đổi gen chưa qua phê duyệt. Cảnh báo, sản phẩm kiểm tra lần này là giống đậu tương biến đổi gen chưa qua phê duyệt. Cảnh báo, sản phẩm kiểm tra lần này là giống lúa biến đổi gen chưa qua phê duyệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.